Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1605, chương 1605, một nhà đoàn tụ. 3. Giang Di, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy. Đây đều là ta phải làm. Lăng Trần khiêm tốn nói. Ngươi bây giờ chủ muốn làm gì công tác? Công tác? Lăng Trần hơi ngẩn ra. Vấn đề này không biết trả lời như thế nào. Thật muốn nói lên đến. Hắn giống như không có có một phần công việc nghiêm túc. Mẹ, Lăng Trần làm sự tình rất nhiều. Lập tức nói không rõ ràng. Về sau tiếp xúc lâu người chậm rãi liền sẽ biết rõ. Nam Vinh Uyển Thanh tức thời hát đệm nói. Tốt tốt tốt, vậy ta không hỏi. Giang Nguyệt Nga cưng chiều nhìn lấy Nam Vinh Uyển Thanh. Cười nói, đều nói nữ sinh hướng ngoại. Người đều chưa từng có cửa. Lại giúp hắn nói chuyện. Xem ra sau này mẹ ở ngươi cảm nhận bên trong địa vị cũng không sánh nổi hắn. Nam Vinh Uyển Thanh, sắc mặt đỏ lên nói. Mẹ, nhìn ngươi nói, ngươi ở ta trong lòng địa vị mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Ta cũng thế, Nam Vinh Hạo vội vàng. Tiếp một câu, đang khi nói chuyện, Lăng Trần đột nhiên nghe được điện thoại di động trong túi tiếng chuông reo bắt đầu. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra. Ngượng ngùng nói ra, các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta đi ra ngoài trước nhận cú điện thoại. Từ phòng bên trong đi ra, Lăng Trần tiếp thông điện thoại, hỏi, mập mạp, có tiến triển sao? Xảy ra chút tình huống. Tình huống gì? Những tên kia lái xe đi Đông Hải thị mặt phía nam vùng ngoại thành. Bên kia giám sát diện tích che phủ diện tích không phải rất rộng. Ta giám sát không đến vị trí của bọn hắn. Phái người trong quá khứ cũng không có tìm được xe của bọn hắn. Mất dấu rồi. Lăng Trần hơi nhíu nhíu mày đầu. Kết quả này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đông Hải thị là phạm vi thế lực của hắn. Theo dõi một chiếc xe là chuyện dễ như trở bàn tay. Kết quả lại mất dấu. Người chờ chút, ta trước nhận cú điện thoại. Đoán chừng là phái đi người có tin tức. Một lát sau, điện thoại cái kia đầu lần nữa truyền đến Hồ Phi âm thanh. Vừa tìm được cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ, nhưng không có phát hiện người. Những người kia hẳn là đổi xe rời đi. Người biết rõ mấy người kia tướng mạo sao? Biết rõ, ta điều lấy trước đó ở Hồng Vũ tập đoàn bãi đỗ xe giám sát. Mấy người kia bộ dáng ta nhất thanh nhị sở. Được, vậy ngươi hết sức nỗ lực. Nếu như thực sự tìm không thấy coi như xong. Người ta không muốn cùng chúng ta kết thù. Chúng ta cũng không cần thiết chủ động gây phiền toái. Cúp điện thoại, Lăng Trần đột nhiên nhớ tới Lăng Cảnh Thu còn chưa có trở lại. Lập tức, hắn cho Lăng Cảnh Thu gọi điện thoại. Nhìn hắn có phải hay không lại đi ra ngoài tán gái. Thế nhưng là, điện lời mặc dù thông, nhưng vẫn không có người kết nối. Liên tiếp đánh hai điện thoại, gặp Thủy Chung không có người nhận. Lăng Trần dứt khoát từ bỏ. Nhà mình vị lão tổ tông này nhàn tản đã quen. Căn bản không quản được hai chân của hắn. Vào đêm, Lăng Trần dành thời gian trở về một chuyến Long Hổ hội quán. Cùng Hoàng Kim Long cùng Vương Đằng hai vị lão tiền bối lên tiếng chào. Dù sao khách quý đến cửa, tổng không thể quá lạnh nhạt. Đêm nay Nam Vinh gia nhất định là cái đêm không ngủ. Cho nên Lăng Trần không chuẩn bị đi trở về. Dứt khoát lưu tại Long Hồ hội quán ở một đêm, buổi sáng ngày mai lại trở về. Đến nửa đêm, khi Lăng Trần chuẩn bị lúc ngủ, lại tiếp vào Lăng Cảnh Thu gọi điện thoại tới. Điện thoại kết nối, Lăng Trần mở miệng nói. Lão ca, ngươi sẽ không phải là mới từ mỹ nữ trên giường bò lên đến. Chuẩn bị để cho ta đi đón đi. Không cùng ngươi nói nhảm, các ngươi không phải có thể định vị điện thoại di động tín hiệu sao? Mau chạy tới đây, nói xong, Lăng Cảnh Thu bên kia lập tức không có âm thanh, nhưng điện thoại di động một mực duy trì liên thông. Chuyện gì xảy ra, Lăng Trần có chút không hiểu thấu, cùng Lăng Cảnh Thu nhận biết lâu như vậy, cho tới bây giờ không gặp hắn nghiêm túc như vậy qua. Không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần lập tức tìm cái điện thoại cho Hồ Phi gọi điện thoại, đem đối phương từ trên giường kêu bắt đầu, rất nhanh. Hồ Phi liền thông qua Lăng Cảnh Thu điện thoại di động tín hiệu khóa chặt vị trí của hắn. Khi vị trí này tóc đến Lăng Trần trên điện thoại di động lúc, hắn không khỏi ngẩn người. Đây không phải Đông Hải thị vùng ngoại thành sao? Lăng Cảnh Thu chạy thế nào bên kia đi? Uy, Lăng Trần, cái điện thoại di động này tín hiệu làm sao ở bên kia? Nghe được Hồ Phi một chút bối rối, Lăng Trần không hiểu mà hỏi, thế nào? Một khu vực như vậy đúng vậy những người kia đổi xe địa phương. Chẳng lẽ là trùng hợp? Lăng Trần nghĩ nghĩ, nói ra, ta đi trước, người dẫn người qua bên kia cùng ta hội hợp. Cúp điện thoại, Lăng Trần lập tức đón xe hướng Lăng Cảnh Thu vị trí chạy tới. Tuy nhiên buổi tối cỗ xe tương đối ít, nhưng thị trung tâm khoảng cách vùng ngoại thành vị trí xa xôi. Trọn vẹn bỏ ra 5-10 phút. Lăng Trần mới lái xe tới mục đích, xuống xe, nhìn lấy chung quanh rừng tán kiến trúc, tối như mực một mảnh, ngay cả một tòa dân cư đều không có, tất cả đều là một số nhà xưởng cùng thương khố. Dựa theo Lăng Cảnh Thu vị trí, Lăng Trần rất mau tìm đến một tòa nhà xưởng, đẩy ra cửa, Lăng Trần kinh ngạc phát hiện bên trong vậy mà sáng trưng. Gặp tình hình này, hắn nhịn không được lui về sau lui. Nhìn một chút nhà máy ngoài phòng cửa sổ, kết quả đều là đen. A, khó trách không hề phát hiện thứ gì. Nguyên lai nhà này nhà xưởng cửa sổ đều bị che nắng vải chặn. Cái gì tia sáng đều thấu không đi ra. Thật đúng là cẩn thận. Tiến vào nhà xưởng, Lăng Trần không có đóng cửa, để cho Hồ Phi chuẩn xác tìm tới chỗ. Nhà xưởng mặt diện tích phi thường lớn, ở vào xưởng phòng địa phương ngừng lại hai chiếc xe. Một cỗ xe thương vụ cùng một cỗ kiệu nhỏ xe, dọc theo hành lang một mực hướng phía trước, Lăng Trần phát hiện mặt đất nằm mấy người, đều đã ngất đi, chẳng lẽ là Lăng Cảnh Thu làm? Đang nghĩ ngợi, chỉ nghe Lăng Cảnh Thu âm thanh từ nhà máy trong phòng truyền ra. Xú tiểu tử, tiến nơi này tới, Lăng Trần tăng tốc bước chân, rất nhanh tới nhà xưởng tận cùng bên trong nhất gian phòng. Tiến cửa. Chỉ gặp trong phòng trưng bày hai cái ghế dựa, mỗi cái ghế dựa bên trên ngồi một người. Định thần nhìn lại, Lăng Trần kinh ngạc phát hiện, một người trong đó chính là hôm nay ở Hồng Vũ tập đoàn thấy qua Âu phục nam tử. Giờ phút này, hắn dựa lưng vào cái ghế, sắc mặt tái nhợt, một bộ hấp hối dáng vẻ, giống như sắp tắt thở. Nhưng là, hai người kia trên thân không có bất kỳ cái gì vết máu. Cũng không biết rõ Lăng Cảnh Thu đối bọn hắn dùng thủ đoạn gì. Lão ca, ngươi làm cái gì vậy? Lăng Trần không hiểu mà hỏi. Hắn còn tưởng rằng Lăng Cảnh Thu đi ra ngoài tán gái. Ai biết được hắn vậy mà bóng tối bên trong theo dõi những người kia. Còn đem những này người đều giải quyết. Lăng Cảnh Thu quét mắt Lăng Trần. Nhàn nhạt nói ra, trước đừng hỏi nhiều như vậy. Nhanh đưa người nơi này đều xử lý. Đang nói, nhà máy ngoài phòng truyền đến một trận tiếng xe. Hẳn là Hồ Phi bọn hắn đến. Đã Lăng Cảnh Thu không chịu nói thêm cái gì, Lăng Trần cũng không hỏi thêm nữa. Mặc kệ Lăng Cảnh Thu là cái mục đích gì, sớm muộn sẽ nói cho hắn biết. Đi vào nhà xưởng bên ngoài, Hồ Phi mang theo hơn 10 người chạy tới. Chỉ chốc lát sau, nhà máy trong phòng bị Lăng Cảnh Thu giải quyết hết người đều bị dọn dẹp ra ngoài. Giải quyết xong bên ngoài, Lăng Trần lần nữa đi vào nhà xưởng tận cùng bên trong nhất. Lão ca, bên ngoài đều sạch sạch sẽ. Hai người kia, chấm ngoặc kép, Lăng Trần chỉ ngồi trên ghế hai người. Muốn hỏi Lăng Cảnh Thu xử lý như thế nào? Lăng Cảnh Thu tựa hồ không nghe thấy Lăng Trần tra hỏi. Tự mình nói ra. Ta đã cho các ngươi cơ hội, nói cho ta biết, người kia ở đâu, nhưng là, cái kia hai tên nam tử thủy chung không nói một lời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.